Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, đánh hổ thân huynh đệ. Cửu Giang ngoài thành, độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong, báo cáo sư trưởng, Vương Hạ Nam đoàn trưởng trở về. Cảnh vệ xông tới hô một câu, Tần Vũ nghe được tiếng la, nội tâm lo lắng cảm xúc mới nháy mắt làm dịu, để hắn tiến đến. Mấy chục giây sau, đổi một bộ quần áo đại nha, đánh lấy hắt xì đi vào trong phòng. Tần Vũ quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, thấy đại nha sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím, trên mặt tất cả đều là chầy thương. Trong lòng không hiểu có chút chua xót. Hắn cái này nhặt được đệ đệ, từ lúc đến xuyên phủ, liền không có qua một ngày ngày tốt lành. Mang binh công kích cần nhờ hắn, chiến thuật quân sự cần nhờ hắn. Chỉnh đốn quân vụ còn muốn dựa vào hắn, nhưng ở cá nhân lên, kỳ thật đại nha đạt được cũng không nhiều. Hắn không phải gia tộc phe phái xuất thân người, hơn nữa còn là Tần Vũ đệ đệ. Trước mắt xuyên phủ tất cả học viện phái sĩ quan, cơ hồ đều là tới đầu nhập hắn, vì lẽ đó hắn bình thường làm việc nhi một mực vô cùng cẩn thận. Sợ một cái không tốt, liền sẽ gây nên người khác ghen tị và bất mãn. Tần Vũ nhìn xem hắn, khoát tay nói ra, đến, trong phòng ngồi, đại nha gật đầu, tốt, huynh đệ hai người cất bước đi vào trong phòng họp bên cạnh phòng nhỏ. Tần Vũ đóng cửa lại hỏi, không có chuyện gì chứ? Ha ha, không có việc gì à, đại nha lơ đễnh trở lại. Mảnh vỡ ở trên mặt trà sát một điểm cơ quan, cái gì đều không ảnh hưởng. Tần Vũ cho đại nha rót chén nước nóng. Khoát tay nói ra, ngồi, đại nha xoay người ngồi xuống. Chiến tổn thế nào? Tần Vũ đem chén nước đưa cho hắn hỏi. Đại nha suy tư một chút trở lại. Thành nội quan chỉ huy, vẫn là thật sự có tài. Chúng ta xung kích thời điểm, tổn thất cũng không lớn. Dựa vào bọc thép liền cùng xe tăng xung kích, bộ binh đạt được hữu hiệu bảo hộ. Nhưng công thành bắt đầu cùng lúc rút lui. Bọn hắn ẩn tàng hỏa lực mới bại lộ. Ngắn ngủi mười mấy phút rút lui thời gian. Phụ trách yểm hộ nhị doanh liền bị đánh cho tàn phế. Nhân viên thương vong không nhỏ. Tần Vũ trầm mặc. Ca, đối phương ở công thành chiến thời điểm. Không có sử dụng ẩn tàng hỏa lực. Mà là chờ chúng ta bộ đội bắt đầu rút lui. Bọn hắn mới ôm hòa. Điều này nói rõ thành nội quan chỉ huy. Đối lần này phòng ngự chiến là rất có lòng tin. Đại nha nhíu mày nói bổ sung, có lẽ bọn hắn còn có rất nhiều chiến pháp không có đánh ra đến, lần này tấn công đối với kế tiếp xung kích trợ giúp cũng không lớn, bởi vì chúng ta không có giết tới thành nội, chỉ là ở ngoại vi nhìn một chút, thử một chút. Đặc khu trên tường hỏa lực nặng quy mô. Tần Vũ cắm tay thấp giọng nói ra, thành nội quan chỉ huy gọi Tuần Thành Vĩ, là Hứa Hệ một đời mới sĩ quan bên trong người nổi bật. Tại Lục Quân Đại học đảm nhiệm phòng ngự chiến giảng sư. Không phải cái giá áo túi cơm. Nhanh như vậy liền làm đến tình báo. Đại nha có chút ngoài ý muốn. Ta bên ngoài còn có chút động tác. Là vì kiềm chế thành nội. Nhưng tác dụng không tại quân sự xung đột bên trên. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Đại nha nghe nói như thế gật đầu. Không hề hỏi kỹ. Bộ đội bên trong sĩ quan, binh sĩ, đối lần này quân sự xung đột thấy thế nào? Tần Vũ đột nhiên hỏi một câu. Không có gì cái nhìn a, đại nha ngơ ngác một chút trở lại. Không có lưu ngôn phỉ ngữ truyền tới sao? Tần Vũ nhìn xem hắn, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Có liền nói cho ta, không cần nói láo, thật không có. Đại nha lĩnh hội Tần Vũ ý tứ, lập tức nói ra. Có lẽ chính vụ khẩu bên kia, bao nhiêu sẽ đối chúng ta lần này động binh nhìn có chút pháp. Nhưng ở xuyên phủ quân chính cái này nhất khối, người chính là Cố Thái An, Phổ Hạt Tử, chúng ta binh không phải hiệu chung với cái kia chính ép, cái kia phe phái chính đê, mà chính là đi theo ngươi đánh Giang Sơn. Vậy ngươi nói hướng chỗ nào làm, người phía dưới cũng tuyệt đối không có lời oán giận. Ngược lại ở thời đại này, phần lớn cơ tầng sĩ quan cao cấp, là sợ không có cầm đánh. Cái này công danh lập tức lấy. chúng ta xuyên phủ tấn thăng thông đạo lại công bằng. Cái kia cái gọi là chiến tranh nguyên nhân gây ra, đối bọn hắn đến nói, cũng không quá trọng yếu. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Ca, lần này xuất binh, ngươi hối hận sao? Đại Nha hỏi ngược một câu. Tần Vũ hồi tưởng lại Khả Khả cuối cùng nói với hắn câu nói kia. Cắm nhẹ tay âm thanh trở lại. Đại Nha, người nói nếu quả thật có ngồi giang sơn có một ngày. Bên cạnh ta không có các ngươi. Còn có cái gì ý tứ đâu? Đại Nha trầm mặc, đánh thua, ta cũng không hối hận. Tần Vũ nhìn xem hắn nói ra. Ta tránh nàng rất nhiều năm. Không muốn tại tránh. Đại Nha gật đầu. Ca, ngươi là quân sự chủ quan. Người ý nghĩ kiên định. Phía dưới liền có thể kiên định. Còn lại sự tình, để chúng ta làm. Tần Vũ nháy nháy mắt. Ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Hai lần tấn công, ta muốn đổi cái mạch suy nghĩ. Đại Nha nhíu mày nói ra. Nhưng ta cần sư bộ ra mặt giúp ta xử lý mấy món sự tình. Người nói. Tần Vũ gật đầu. Thứ nhất, ta muốn Cửu Giang thị dưới mặt đất thoát nước công trình đồ. Tốt nhất có mới nhất bản. Thứ hai, ta muốn 500 bộ. Không, 300 bộ đồ lặn. Nếu có thể giữ ấm cái chủng loại kia, chất lượng cũng phải tốt một chút. Thứ ba, ta phải lớn nửa ngày thời gian chuẩn bị. Vào ngày mai ban đêm trời vừa rạng sáng tả hữu hành động. Mà trong thời gian này sư bộ muốn mệnh lệnh những bộ đội khác. Tiếp tục làm bộ đánh nghi binh Cửu Giang. Thứ tư, ta cần. Đại Nha ngồi trên ghế. Liên tiếp nói ra rất nhiều yêu cầu. Tần Vũ suy tư nửa ngày. Người biện pháp có thể thực hiện sao? Cũng không phải là tuyệt đối có thể thực hiện. Nhưng muốn trong thời gian ngắn chiếm đóng Cửu Giang. Chỉ có thể thông qua phi thường chiến pháp tìm cơ hội. Đại Nha sắc mặt nghiêm túc nói ra. Bằng không thì, liền lấy Cửu Giang đặc khu tường trình độ cứng cáp. Chúng ta tại trong 2 ngày. Khẳng định là không đánh vào được. Người xuất ra hoàn chỉnh phương án. Ta để sư bộ phối hợp ngươi. Tần Vũ lập tức đánh nhịp. Không có vấn đề. Đại Nha đứng dậy. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Tốt. Tần Vũ gật đầu. 5 phút về sau. Tần Vũ bấm Trần Tuấn dãy số. Nói thẳng hỏi. Cửu Giang bên trong. Có chính chúng ta người sao? Có. Trần Tuấn gật đầu. Nhưng những người này đều là xếp vào tại các bộ môn nhãn tuyến. Đối với cục diện chiến đấu hẳn là không cái gì trợ giúp. Ta không cần bọn hắn đối với cục diện chiến đấu có cái gì trợ giúp. Tần Vũ lập tức nói ra. Ta muốn bọn hắn giúp ta làm một phần. Cửu Giang thị dưới mặt đất thoát nước công trình đồ. Tốt nhất là mới nhất. Cái này không có vấn đề. Ta để bọn hắn xử lý. Còn có. Cho ta nghĩ biện pháp góp 300 bộ đồ lặn. Tốt nhất là đặc chiến đội dùng cái chủng loại kia. Nghĩ biện pháp nhảy dù tới. Tần Vũ nói lần nữa. Có thể. Trần Tuấn gật đầu. Sau 1 tiếng rưỡi. Tân nhất tăng cường đoàn trụ sở bên trong. Đại Nha hướng về phía 500-600 tên bị doanh liền sĩ quan chọn lựa đi lên binh sĩ hô. Thủy tính tốt ra khỏi hàng. Phần phật. 500-600 người. Tập thể bước về trước 1 bước. Đại Nha ngơ ngác một chút. Các ngươi rất có tự tin a. Từng có không trang bị lặn xuống nước kinh nghiệm. Từ nhỏ tại xuôi theo ruộng nước vực lớn lên ra khỏi hàng. Phần phật, đại khái 400 người. Bước về trước 1 bước. Đại Nha hài lòng nhẹ gật đầu. Hướng về phía bên cạnh sĩ quan nói ra. Chọn tố chất thân thể tốt. Kinh nghiệm tác chiến phong phú. Cho ta nhanh tuyển 300 người. Một hồi ta muốn giảng chiến thuật mục tiêu. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Khu 8 cố hệ bộ tư lệnh. Cố Thái An gác tay đi trong phòng làm việc. Nhíu mày hỏi. Độc lập đệ nhất sư đánh thế nào? Lần thứ nhất tấn công. Không quá thuận lợi. Tổng tham mưu trưởng lắc đầu trở lại. Cố Thái An trầm mặc. Quân bộ bộ tài chính. Thị chính bộ tài chính. Đã mấy lần đánh điện thông báo chúng ta. Trong tay bạc không nhiều lắm. Tổng tham mưu trưởng nhẹ giọng nhắc nhở. Gần nhất đốt tiền đốt lợi hại. Chúng ta gánh không được thời gian quá dài. Cố Thái An chậm rãi ngồi xuống. Càng là tấn công không thuận lợi. Càng là không thể thúc Tần Vũ. Mà lại càng không thể để lộ nội tình. Dạng này, cho Tiếu Khắc gọi điện thoại. Để hắn cái nào sư. Cũng hướng khu 7 di động. Minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong. Tần Vũ tiếp đến đằng bàn từ điện thoại. Uy, đại ca. 133 đoàn bên kia xung đột cơ bản đã kết thúc. Bọn hắn hướng về sau rút lui. Ta cảm thấy tiếp tục đuổi xuống dưới không nhiều lắm ý tứ. Chấm ngoặc kép. Đằng bàn tử nói thẳng nói ra. Ta nghe nói ngươi ở chính diện tấn công không thuận lợi. Dạng này, ngươi đem bộ đội chỉnh đến. Ta đổi 3 cái đoàn đi lên thay các ngươi đánh một vòng. Tiêu hao đối phương. Tần Vũ nội tâm rung động. Trầm mặc sau một hồi nói ra. Đại ca, công việc này ta muốn làm không rõ. Đầu đều dọn nhà, ngươi thay ta tiêu hao. Cái gì là bằng hữu? Mỗi ngày nhậu nhẹt cưa bom số 1, đó chính là bằng hữu sao? Đằng bàn tử thoải mái người thoải mái ngữ nói ra. Người gặp nạn rồi, ta giúp ngươi liền xong việc. Không cần nói nhảm, ngươi triệt hạ đến, ta đi lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.